Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1459. Góc truyện audio.com. Mùi thịt vẫn là rất hấp dẫn người. Ngay cả Tình Tình cũng ngẩng đầu nhìn qua. Hà Dịch cắn lương khô. Động tác ăn cũng chậm xuống tới. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt. Ôm bụng thở dài một hơi. Sờ soạng mèo đen liếm láp lông một cái. Mi cũng cảm thấy rất thơm đúng hay không? Mèo đen ngửa mặt lên, ánh mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Nó đem ánh mắt chuyển qua trên cổ trắng nõn của thiếu nữ. Không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch a, một tiếng. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện kỳ quái. Mèo đen ban ngày đều theo bên người cô. Cơ hồ cũng không ăn. Cô lúc này mới hậu chi hậu giác từ trong ba lô tách ra một khối sô-cô-la nhỏ. Đưa tới bên miệng đối phương. Nào biết được đối phương vung cô một cái đuôi, tư thái yêu nhã ngồi xuống, mí mắt cũng không nhấc một chút. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, chẳng lẽ con mèo này nửa đêm ra ngoài tìm ăn, cô không thèm để ý đem sô-cô-la đưa tới trong miệng. Mã Xương Vĩ không hai ba cái liền đem con chuột nướng chín kia xuống. Sau đó đưa tới trong miệng, bởi vì điều kiện có hạn, mùi vị cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhưng là đây đối với một người đói bụng mấy ngày, ngay cả xương cốt cũng nuốt xuống, một chút không thừa, đã ăn xong thịt chuột, Mã Xương Vĩ dùng nhánh cây làm đống lửa một lần, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch thấy thế đi tới. Mã Thúc, tôi có thể cùng chú nói chuyện sao? Mã Xương Vĩ nhìn cô một cái, trên mặt đã gầy đến có chút lõm. Nói chuyện gì? Nói chuyện của tao Tần Hoa. Trầm Mộc Bạch nói. Mã Xương Vĩ sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn chết như thế nào tôi không biết. Chú trước kia là không phải biết bọn họ. Trầm Mộc Bạch không bỏ sót trên mặt ông ta bất kỳ tâm tình biến hóa gì. Tôi không biết cô lại nói cái gì. Tôi cũng không biết bọn họ. Mã Xương Vĩ cảm xúc có chút táo bạo không kiên nhẫn cắt đứt lời cô nói. Tôi buồn ngủ, Trầm Mộc Bạch còn muốn nói chút gì. Thấy đối phương bộ dáng rất là mâu thuẫn. Nuốt xuống lời nói trong cổ họng, thức thời quay người về tới chỗ cũ, Trương Dai Dai cảm xúc vẫn còn có chút không ổn định. Vẻ mặt hốt hoảng, Trầm Mộc Bạch nằm xuống, mèo đen thuần tục tiến vào trong ngực cô chỉ có thể chu trướng vò một cái lại một cái. Nào biết được cái đại gia này tự hồ có chút bất mãn. Cắn vào ngón tay cô một cái, Trầm Mộc Bạch giật mình kêu lên. Răng sắc bén kia giống như thật muốn cắn vào trong da. Dứt khoát mèo đen thời khắc mấu chốt buông ra. Vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Dùng đôi mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm cô. Tĩnh mịch dị thường, Trầm Mộc Bạch không dám vò. Vừa tức giận vừa buồn cười. Được được được, đại gia mi, ta không thể trêu vào. Sáng sớm khi tỉnh dậy, Mã Xương Vĩ liếm liếm bờ môi phát khô. Đề nghị muốn đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn cùng nguồn nước. Trương Dai Dai cảm xúc vẫn như cũ dị thường. Giúp ở trong góc bộ dáng thất hồn lạc phách. Đám người thấy thế, cũng chỉ có thể đem cô ta lưu tại trong nhà xưởng. Gần đó không có nguồn nước, nhưng là lúc sáng sớm. Giọt xương trên lá cây có thể thu thập. Về phần đồ ăn chỉ có thể nghĩ biện pháp. Có thể ăn liền tận lực cầm về. Dù sao cũng so không có cái gì tới mạnh, bọn họ lúc trở về, đã gần tới chưa, Trầm Mộc Bạch lại là chú ý tới Trương Dai Dai không thấy bóng dáng. Cô vội vàng đem cái tin tức này nói cho những người khác. Khả năng chính cô ấy chạy ra ngoài, Tiền Vệ Đông nói một câu, Hà Dịch cũng là một bộ không chú ý cuối cùng chỉ là ở gần đó đơn giản tìm một lần. Không thấy tung tích Trương Dai Dai. Chẳng ai ngờ rằng, vào lúc ban đêm liền phát hiện thi thể Trương Dai Dai. Cách Trương,